Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, chuyện cũ một chút hiện lên ở trước mắt, Lục Giao phát hiện vô số sự kiện đều có Ngụy Tuyết Hinh bóng dáng. Vì hủy hoại chính mình thanh danh, nàng thật là không ngại cực khổ, chờ coi đi, này một đời, nàng sẽ một chút xé mở nàng bộ mặt, làm nàng thể hội một chút tuyệt vọng tư vị. Lục Giao đem Thất Vương gia tuyển phi tin tức thông qua Trúc Hương cấp Ngụy Tuyết Hinh truyền qua đi. Nàng đảo muốn nhìn ở nàng đáy lòng là tưởng tĩnh thần càng quan trọng vẫn là quyền thế càng quan trọng. Sáng sớm, Lục Giao đã bị Vân Hương kéo lên, muốn tham gia cung yến, không thiếu được muốn trang điểm trải chuốt một phen. Ra cửa khi, Lục Phỉ các nàng đã ra tới, Lục Dung đôi mắt không tự giác dừng lại ở Lục Giao trên người. Hôm nay Lục Giao trải một cái hồi tâm búi tóc, trên đầu cắm một cái lưu kim mẫu đơn châm, cánh hoa nửa khai, tuy xinh đẹp lại không đục lỗ, nhĩ thượng mang theo một đôi tiểu xảo hồng bảo thạch khuyên tai. Trang bị một bộ vàng nhạt sắc váy áo, đã có vẻ hoạt bát đáng yêu không đến mức rêu rao. Thấy nàng rõ ràng ăn mặc đơn giản lại lăng là xuyên ra một cổ độc đáo hương vị ra tới. Lục Dung đáy lòng ứa ra toan phao, nhẹ nhàng suy một tiếng, biểu muội đi tưởng phủ đều hiểu được cẩn thận trang điểm. Như thế nào đi trong cung ngược lại như thế khó coi? Chẳng lẽ là coi thường trong cung quý nhân? Lời này liền có chút qua, Lục Giao tuy rằng không phải ăn diện lộng lẫy, lại tuyệt không thất lễ. Lục Giao câu môi dưới, nhìn Lục Dung liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra trang điểm long trọng. Không chỉ có mang theo nạm đá quý điệp diễn xong hoa văn mạt, còn xuyên kiện hoa hồng tử mẫu đơn hoa văn cẩm trường y. Chính thức cung yến, trang điểm hoa hòe lộng lẫy mới xấu mặt đi. Ta như vậy xuyên, không cảm thấy có cái gì thất lễ địa phương. Dung muội muội vẫn là nói cẩn thận tuyệt vời. Ở chính mình cửa nhà nói như vậy cũng liền thôi. Đừng ngốc đến đi trong cung còn nói loại này lời nói ngu xuẩn. Vạn nhất bị trong cung quý nhân nghe được, trách tội xuống dưới, vứt còn không phải hầu phủ thể diện. Lục Dung hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hận không thể xé lạn nàng kia há mồm, đang muốn nói cái gì, nàng nương lại oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đại phu nhân đã đi ra, hiển nhiên đem hai người nói nghe vào trong tai, đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Đại phu nhân thanh âm nghiêm khắc, lại trách cứ Lục Dung một câu, mới nhàn nhạt nhìn về phía Lục Giao, đối nữ tử tới nói dịu ngoan hiền đức mới là bổn phận. Ở chính mình ra bộc lộ mũi nhọn cũng liền thôi, ra cửa bên ngoài vẫn là điệu thấp điểm hảo, nhìn lời này nói. Ngược lại thanh nàng không phải, nhìn phỉ tỉ tỉ lo lắng tầm mắt, Lục Giao cười một chút, rũ xuống đôi mắt, đại bá mẫu dạy dỗ chính là. Ta cùng Dung muội muội nhất định khẩn tuân ngài dạy dỗ. Lục Dung hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bị đại phu nhân nhìn lướt qua, mới rụt hạ đầu. Đại phu nhân lại nhìn liếc mắt một cái Lục Dung phục sức, nguyên bản không cảm thấy như thế nào, hiện tại đối lập chạm đất phỉ Lục Giao bọn họ lại quá mức rêu rao chút. Nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, liền tính xuyên diễm lệ điểm, nhìn cũng chỉ là vui mừng, cũng không hiện tùy tiện, lúc này mới lên tiếng, lên xe đi, Lục phủ tổng cộng 5 cái cô nương. Tuổi quá tiểu nhân cái kia không mang, đại phu nhân mang theo 4 cái cô nương tiến cung, không ngừng nàng như thế, trên cơ bản mỗi cái phu nhân đều mang theo 3-4 cái cô nương, thực mau liền tới rồi ngõ môn, nhà đầu đỡ mọi người xuống xe ngựa, Lục Giao bên người chỉ dẫn theo Vân Hương. Xuống xe, chung quanh đã tới không ít thiếu xe ngựa, vào ngõ môn sau, lọt vào trong tầm mắt đó là trang nghiêm nguy nga màu son cung tường. Mỗi một tòa cung điện đều khí phái phi phàm, rõ ràng đã tới trong cung không ít lần, mỗi một lần đều có loại tân cảm thụ, bọn họ xuyên qua hành lang dài, vòng qua đường đi, đi rồi rất dài trong chốc lát mới đến ngự hoa viên. Hôm nay thời tiết vừa lúc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào nhân thân thượng. Chỉ cảm thấy kia sợi lạnh lẽo dần dần tiêu tán. Lúc này ngự hoa viên phong cảnh vừa lúc, một đám mệnh phụ cùng quý nữ đang ở ngắm hoa. Đại phu nhân mang theo 4 cái cô nương đi qua. Đối với chính giữa ăn mặc quý phi lễ phục nữ tử đã bái đi xuống. Thỉnh xong an, liền chúc mừng một phen. Phu nhân không cần đa lễ, mau đứng lên đi, nữ tử thanh âm ôn hòa êm tai. Như róc rách nước chảy, nghe dễ nghe thực, Lục Giao theo đại phu nhân đứng lên, lúc này mới ngẩng đầu, đánh giá Thục Phi liếc mắt một cái. Nàng đã 2 năm không tiến cung, trong trí nhớ, Thục Phi cực kỳ xinh đẹp, Thục Phi 30 xuất đầu, khuôn mặt tinh xảo, một khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt, khóe mắt thế nhưng một tia nếp nhăn cũng chưa, cười bộ dáng có vẻ cực kỳ ôn hòa. Nàng hướng 4 cái cô nương vẫy vẫy tay, cười dịu dàng hợp lòng người. Đã lâu không gặp các ngươi, mau tới đây cho ta xem monster, Lục Giao cùng các nàng cùng nhau đi qua. Lại lần nữa chiều Thục Phi đã bái bái, Thục Phi kéo lại Lục Phỉ tay, nhìn nha đầu này, trổ mã càng thêm xinh đẹp. Nghe nói năm trước ở Hoa Trà sẽ thượng ngươi làm thơ không chỉ có rút đến thứ nhất. Liền Định Quốc công thế tử đều tán khẩu không dứt, Định Quốc công thế tử Tần Thư ở kinh thành là nhà nhà đều biết nhân vật, hắn xuất thân huân quý, lại cố tình đi rồi khoa cử chi lộ, năm trước còn nhất cử trúng Trạng Nguyên, toàn bộ kinh thành quý nữ cũng liền Lục Phỉ tài học bị hắn mạnh mẽ khen ngợi quá. Định Quốc công lão thái thái Triệu thị thậm chí cố ý làm Lục Phỉ gả vào quốc công phủ. Bởi vì Tần Thư hắn nương càng vừa ý nàng thân chất nữ. Lúc này mới tạm thời mắc cạn xuống dưới. Lục Phỉ dịu dàng cười. Không kêu không táo nói. Là thế tử quá khen, nàng không chỉ có diện mạo nhu hòa. Trên người cũng mang theo một cổ bình yên yên lặng khí chất. Kinh thành chúng phu nhân nhắc tới nàng liền không có không thích. Không ít người ra đều cố ý thảo nàng làm con dâu. Đại phu nhân đều chọn hoa mắt, cộng lại đi, ngược lại không biết tuyển cái nào hảo, vẫn là lão thái thái lên tiếng, chờ nàng cập kê lại đính hôn, trong phủ lúc này mới thanh tịnh xuống dưới, Thục Phi đồng dạng thích nàng, cũng cố ý cùng Lục phủ giao hảo, cười tủm tỉm đối đại phu nhân nói, các ngươi trong phủ cô nương mỗi người đều như vậy xinh đẹp. Thủy Linh Linh nhìn khiến cho nhân tâm tình đều hảo lên, Thục Phi nương nương quá khen, Thục Phi. Nhấp môi cười cười, ta là ăn ngay nói thật, chỉ chớp mắt, Giao nha đầu cũng trưởng thành. Nhìn này ngũ quan, nhiều tinh xảo, Bồ Tát bên người ngọc nữ chỉ sợ cũng chỉ có thể trưởng thành như vậy, trước mặt cô nương. Một thân vàng nhạt sắc váy áo, phác họa ra thiếu nữ mảnh khảnh dáng người. Một đôi mắt doanh doanh tựa thu thủy, môi không điểm mà chu, làn da tinh tế oánh bạch, nói là băng cơ ngọc cốt đều không quá, Lục Giao đang ở thất thần, liền bị khen cũng chưa lưu ý đến, Lục Phỉ chạm vào một chút nàng cánh tay, nàng mới ngây thơ chớp hạ mắt, dáng vẻ này đảo như là có chút không biết làm sao. Thục Phi cười chụp một chút tay nàng, thẹn thùng, Lục Giao ngượng ngùng cười, cúi đầu xuống. Nhìn chính là thẹn thùng bộ dáng, Lục Phỉ thế nàng nhéo đem hãn, cũng may Thục Phi không nhìn ra dị thường tới, Lục Giao đánh tiểu liền không phải cái ngoan ngoãn nữ, 2 năm đi tới cung khi, cùng tam công chúa sự nháo rất lớn, Thục Phi đối cái này thật tình tiểu nha đầu nhưng thật ra có chút hảo cảm. Thấy nàng còn hiểu đến thẹn thùng, không khỏi có chút buồn cười, gần nhất 2 năm như thế nào không gặp ngươi tiến cung. Lục Giao thẹn thùng cười, lộ ra 2 viên răng nanh, ta nương sợ ta gây chuyện khi còn nhỏ nàng là có tiếng bướng bỉnh. Cùng chỉ tiểu lão hổ dường như thích chạy tới chạy lui. Ở trong cung cũng chút nào không thấy khiếp, hiện tại ngũ quan một nảy nở, nhìn nhưng thật ra thu tính tình, Thục Phi buồn cười đồng thời, lại cũng kinh ngạc với nàng tướng mạo, chỉ cảm thấy 2 năm không thấy. Tiểu nha đầu xinh đẹp có chút quá mức, rõ ràng ăn mặc lại đơn giản bất quá, dáng người dáng vẻ thế nhưng ẩn ẩn đem 15-6 đại cô nương đều đè ép đi xuống. Lục Dung tự nhiên nhìn tới rồi nàng đầy mắt kinh diễm. Ghen ghét thâm can phổi không một chỗ không đau, còn nói nàng không thích Lục Giao. Làm nàng như thế nào thích lên, mỗi lần ra tới đều sẽ cướp đi nàng chú ý. Đúng lúc này, chúng nha hoàn bà tử vây quanh một cái thiếu nữ đã đi tới. Nàng người mặc một thân màu lam nhạt văn hoa sen váy áo. Trên đầu cắm một cái hồng phỉ tích châu phượng đầu kim bộ diêu. Ngũ quan minh diễm, thần thái sáng láng, đơn xem tướng mạo so Lục Giao nhiều chia tay dương. Thiếu cổ nhu mị, đúng là tam công chúa Thẩm Minh Hiểu. A Hiểu cấp Thục Phi nương nương thỉnh an, chương 12 mềm lọc cọc. Thục Phi ôn hòa cười. A Hiểu không cần đa lễ, tam công chúa ngẩng đầu cười cười. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Lục Giao. Thấy nàng rũ mắt, làm bộ một bộ không thấy được chính mình bộ dáng. Hận ngứa răng, hừ lạnh một tiếng cười nói. Nguyên lai là ngươi cái này tai tinh tới trong cung. Ta nói sáng sớm như thế nào nghe được quạ đen tiếng kêu tam công chúa đánh tiểu bị sủng hư. Tính cách ưng ngạnh thực. Lục Giao lần đầu tiên cùng nàng nháo không thoải mái, là thấy nàng trắng trợn táo bạo khi dễ người, thật sự nhịn không được liền chạy tới một chút đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Hại nàng ném người, nếu không nói nàng không đầu óc đâu, châm chọc người đều sẽ không. Thục Phi sinh nhật, rõ ràng là ngày đại hỷ, nàng lại nói nghe được quạ đen kêu, Lục Giao đều lười đến phản kích nàng, chiều Thục Phi liếc mắt một cái. Đáy mắt hàm đầy xin lỗi, Đức Phi chậm rãi mà đến, nghe vậy trách cứ một câu, A Hiểu, ngươi nói bậy gì đó, mau hướng Thục Phi nương nương xin lỗi, tam công chúa căn bản là không cảm thấy chính mình có sai. Nàng chính là chán ghét Lục Giao, vì cái gì không thể mắng nàng, nghĩ đến hôm nay dù sao cũng là Thục Phi sinh nhật. Nàng mới thu liễm một ít, không tình nguyện mà xin lỗi. Đức Phi chừng nàng liếc mắt một cái, chiều Thục Phi bồi không phải, Thục Phi tuy rằng trong lòng không mừng, lại sẽ không theo một tiểu nha đầu so đo, A Hiểu còn nhỏ, lớn thì tốt rồi, 15 tuổi đều có thể xuất giá. Rõ ràng Thục Phi lời nói có ẩn ý, Lục Giao cong môi dưới, Đức Phi tươi cười hơi chất, nàng nhất quán bát diện linh lung, lại nhằm phía đại phu nhân xin lỗi cười. A Hiểu bị chúng ta sủng hư, hy vọng phu nhân không cần để ở trong lòng, xem cũng chưa xem Lục Giao liếc mắt một cái. Đức Phi tuổi trẻ khi cùng đại phu nhân giao tình tạm được. Vào cung sau gặp mặt số lần tuy rằng thiếu, cảm tình lại còn ở, hai người tính tình cũng hợp nhau, đồng dạng thịnh khí lăng nhân, một thân ngạo cốt, rõ ràng đại phu nhân đối tam phòng rất có phê bình kín đáo. Đức Phi đồng dạng không có hảo cả mà ni huống chi Lục Giao lại hại tam công chúa ném người. Đức Phi có thể có hảo cảm mới là lạ, Lục Giao căn bản không để bụng nàng thái độ, dù sao mặc kệ nàng làm cái gì ở nàng đáy mắt đều là sai. Nàng cũng không muốn hủy thân lấy lòng, chỉ là bồi Thục Phi ngẫu nhiên trò chuyện, bất chi bất giác, ngự hoa viên tới không ít người. Thục Phi sợ các cô nương ngốc nhàm chán. Cười nói, hôm nay thời tiết hảo, các ngươi không cần bồi chúng ta ngồi, nơi nơi chuyển động một chút thưởng ngắm hoa đi. Thục Phi lên tiếng. Các cô nương cũng không hề bưng, top 5 top 3 tụ ở cùng nhau. Lâm Nguyệt Đồng kéo lại Lục Giao tay, Giao Giao, tam công chúa không làm khó dễ ngươi đi. Nàng tới chậm, liền nhìn đến tam công chúa vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lục Giao. Tổng cảm thấy nàng lại muốn làm sự, nàng dù sao cũng là công chúa, Lâm Nguyệt Đồng có chút lo lắng Lục Giao sẽ ngậm bồ hòn. Lục Giao không nghĩ gây chuyện, liền đem Lâm Nguyệt Đồng kéo đến một bên, đi thôi, không cần lý nàng, Lâm Nguyệt Đồng khắp nơi xem xét. Ngoan ngoãn bị nàng kéo đi, Hân tỷ tỷ không có tới sao, An Hân đã đính hôn, 9 tháng phân liền phải xuất giá. Vì thị hiềm liền nói dối thân thể không thoải mái lưu tại trong nhà. Các trưởng bối không hảo nói cho các nàng lần này cung yến mục đích. Lâm Nguyệt Đồng cũng không rõ ràng vì thất vương gia tuyển vương phi sự. Lục Giao cũng không hảo nói thẳng, hàm hồ cho qua chuyện, phỏng chừng thân thể không thoải mái đi. Không nói nàng, người này hai ngày thế nào? Công khóa nhiều sao, gần nhất không thế nào niệm thư. Ta nương chê ta nữ hồng không tốt, nhìn chằm chằm vào làm ta luyện tập. nói cái gì xuất giá trước cần thiết phải học hảo mới được. Trước kia cũng không gặp nàng như vậy thượng hòa, gần nhất cùng điên rồi giống nhau, nhìn chằm chằm vào ta, ai làm qua năm lại đại một tuổi đâu, Lục Giao đồng dạng như thế. 13 tuổi khi nàng nương còn không có nhiều nữa gấp. Qua năm, vừa thấy nàng nữ hồng vẫn là giống nhau, cố ý hướng bên người nàng phải cái nữ hồng tốt, liền chỉ vào nàng mưa dầm thấm đất dưới. Nhiều điểm tiến bộ, thật là, dựa vào cái gì chúng ta nữ tử phải học cái này học cái kia. Lâm Nguyệt Đồng nhịn không được cùng nàng phun tào, đặt ở dĩ vãng, hai cái tiểu cô nương, luôn là ngươi một câu ta một câu kể khổ, thấy Lục Giao chỉ là cười khanh khách nghe, Lâm Nguyệt Đồng xoay chuyển tròng mắt, ngươi hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, nhìn đều mau thành Lục Phỉ đệ nhị, an tĩnh điểm không hảo sao. Lâm Nguyệt Đồng cười hì hì chọc hạ nàng mặt, mau đừng trang, ngươi cái dạng gì, ta còn không biết sao. Gì, ngươi mặt như thế nào lại mềm mại vài phần, có phải hay không lại trộm chế cái gì hương cao, vốn dĩ liền mềm hảo sao, liền ngươi ra mặt dày. Lâm Nguyệt Đồng cười hì hì đi cào nàng ngứa, ta nhìn xem còn có chỗ nào mềm, không cẩn thận lại đụng phải nàng ngực. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt chừng đến tròn xoe, tổng cảm thấy lớn không ít, Lục Giao gương mặt hơi nâng, uy, ngươi sờ loạn cái gì? Nhìn nàng thế nhưng hại xấu hổ, Lâm Nguyệt Đồng ngược lại không có xấu hổ, cười hì hì còn tưởng sờ. Lục Giao chiều sau né tránh, chạy vài bước, Lâm Nguyệt Đồng theo đuổi không bỏ, sờ ngươi một chút làm sao vậy? Hảo ngươi cái Lục Giao, mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào lại lớn chút? Có phải hay không trộm ăn cái gì có dinh dưỡng đồ vật? Ngoặc kép, hết chương.